Chương 87, thu phục sở hoàng tật, canh thứ nhất. Gia Trạch tuyệt không sẽ khách khí, trực tiếp đem cái túi mở ra, sau đó đem trong túi năng lượng hộp toàn bộ rót vào trong miệng. Gơ rèn nhìn ra lúc này cũng giải trừ cha nở dê tha y, về tới cả rủ hạ đám người bên người, thế nhưng đối với trước mắt con này hắc điểu vẫn là rất là đề phòng. Được rồi, gơ rèn nhìn ra. Đây là gia trảo. Nó nhưng là xạ đáo lù gì ạ, trong truyền thuyết siêu thần thú. Đồng thời cũng là đồng bọn của chúng ta. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cả dù hạ nhanh lên hướng về phía gờ rèn nhìn dạ nói rằng. Hoa nhưng là gờ rèn nhìn dạ xem ra dường như đối với mới vừa rồi bị một kích trực tiếp đánh bay rất là lưu ý, vẫn là như trước hung tợn trừng mắt giả trào. Ê xanh nhỏ, không nên nhìn ta như vậy, nếu không ta cần phải đối với ngươi không khách khí. Giả trào đối với gờ rèn nhìn dạ cũng không quan tâm, trực tiếp hướng về phía nó uy hiếp nói. Gia Trạch tuy là trải qua những năm gần đây cùng cả rủ hạ cùng nhau trong cuộc sống tính khí thay đổi rất nhiều, thế nhưng cũng không nên cho rằng nó thực sự thay đổi, nó chẳng qua là đối với nó công nhận nhân cùng đồng bọn mới có thể như vậy mà thôi. Mà cả rủ hạ gờ rèn nhìn dạ hiển nhiên còn không ở cao y kia trong phạm vi rồi thích lúc này sở hoảm tật cũng tới rồi, còn có cái kia hai bị may đánh bại sở tì nạ giặc cũng vây lại. Xem ra, chúng nó là vì không khiến người ta phát hiện ngươi ở nơi này cho nên mới đối với chúng ta như vậy chính là sao cả rủ hạ nhìn sở hoảm tật cùng sở tì nạ giặc, hướng về phía giả chào hỏi. Không kém bao nhiêu đâu tuy là bình thường chúng nó cũng sẽ công kích qua đường người lữ hành, thế nhưng bình thường sẽ không quá phận. Chỉ là lúc này đây vì che giấu ta ở chỗ này không bị người phát hiện, mới có thể động tác lớn như vậy. Nếu như sở hoảm tật chúng nó có gì không đúng địa phương. Ta thay nó cho các ngươi nói xin lỗi. Ra cho hướng về cả rủ hạ bọn họ giải thích một chút, sở hoảm tật tại sao sẽ như vậy là nguyên nhân. Rồi thích sở hoảm tật vẫn là hết sức kích động hướng về phía ra cho không ngừng hô cái gì. Yên tâm đi bọn họ không phải phần tử xấu. Ra cho hướng về phía sở hoảm tật nói rằng, cái kia sở hoảm tật quả nhiên bình tĩnh lại, xem ra con này sở hoảm tật cùng ra cho quan hệ tốt ra đối với ra chảo cũng rất là tín nhiệm. Ra cho con này sở hoảm tật là chuyện gì xảy ra cổ dù kỳ đối với cái này con sở hoảm tật ở chỗ này vẫn là cảm giác được rất là kỳ quái, theo hắn biểu hiện đến xem, tuyệt không giống như cái này bên trong hoang dại bộ kẻ mẩn. Quả nhiên, ở ra chào giải thích, mọi người mới biết con này sở hoảm tật là một con bị loài người đã từng quăng đi qua bộ kẻ mẩn, thảo nào đối với công kích nhân loại tuyệt không do dự, hạ thủ nhưng là tuyệt không hàng hồ. Gia Trảo ngươi lần này làm sao sẽ qua đây nơi đây cả rủ hạ lúc này mới nhớ, chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Ngươi nói cái này a còn không phải tộc trưởng lão kia bất tử tên, muốn ta qua đây bên này đến liệt không ngồi ẩn cư truyền tin, cho nên cũng chỉ phải từ quan đông tới rồi. Gia Trảo đối với cái kia khiến nó đưa tin tộc trưởng hiển nhiên rất có ý kiến, rất là khó chịu nói rằng. Liệt không ngồi ẩn cư địa cả rủ hạ hết sức cảm thấy hứng thú nhìn về phía Gia Trảo. Đáng tiếc là lần này Gia Trạch trực tiếp rất dứt khoát lắc đầu cự tuyệt cả rủ hạ yêu cầu. Không có khả năng dẫn ngươi đi. Dù cho ngươi đã được đến không minh cùng không minh tán thành cũng giống như vậy, không có liệt không tỏa nhất tộc lao ra nhận đồng, không muốn nói loài người, ngay cả chúng ta cũng không thể tùy tiện vào. Gia Trạch lời nói trực tiếp bỏ đi cả rủ hạ huyễn tưởng. Dương A vốn còn muốn tới kiến thức một cái. Cả rủ hạ có điểm tức giận nói. Tuy là hiện tại cả rủ hạ ở loài người thế giới đã càng ngày càng nổi danh, thế nhưng ở những tiên thiên đó thần đế trước mặt, cả rủ hạ phân lượng vẫn có chút không đủ. Bất quá cũng không thể nói như vậy, chí ít hải chi thần lù gì ạ đối với cả rủ hạ đã đầy đủ chú ý được rồi, như là đã biết chân tướng của chuyện, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Cả rủ hạ hướng về phía giả cháo nói rằng, đợi một chút, người đem người này mang theo đi giả chặt chỉ bên người sờ vàng ớt. Rồi thích sở hoảng tật không ngừng phe phẩy đầu, thần tình rất là kích động, rõ ràng cho thấy không muốn lần nữa trở thành loài người bộ kẻ mẩn. Sở hoảng tật, ta biết ngươi đã từng bị loài người quăng đi quá, đưa tới ngươi hiện tại đã không muốn lần nữa tin tưởng nhân loại, thế nhưng ta có thể bảo đảm cả dù hạ hắn không giống với, hắn tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt, phải biết rằng ngươi dục lấy cực kỳ hảo tiềm lực, nếu như bởi vì này dạng mà hoang phế ở chỗ này thật sự là quá đáng tiếc. Lẽ nào ngươi không muốn trở nên mạnh hơn sao giả chảo đối với sở hoảm tật cự tuyệt đã sớm có chuẩn bị, một hơi thở đem lời không ngừng phun ra, trực tiếp nói được sở hoảm tật đều tạm thời ngây ngẩn cả người. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, cho nên Dạ Trạch tiếp tục nói ra, ngươi không phải bại bởi nó sao? Lẽ nào ngươi không muốn siêu việt nó sao? Ngươi muốn cả đời bất ức ở chỗ này vượt qua trọn đời sao? Dạ Trạch liên tục ba cái phản vấn, không ngừng đánh nát Sở Hoàm Tật cho tới nay kiên trì. Mà cả dù hạ cũng thừa cơ hội này điều tra một cái Sở Hoàm Tật tư liệu, tiềm lực vương giả, thảo nào mặc dù là bị ném bỏ liếu chi về sau, cũng có thể chính mình trở nên mạnh như vậy. Còn đúng như vậy vừa đến cuối cùng là ai như thế nào tàn buông tha như thế một con Sở Hoàm Tật. Đi theo hắn, ngươi nói bất định có thể trở thành truyền thuyết tồn tại, mà nếu như tiếp tục ngốc tại chỗ này ngươi cũng chỉ có thể đạt tới cái này dạng trình độ. Gia cháo lời này có thể không phải nói lung tung, đến từ cả dù hạ chiếm được pháp tắc lĩnh ngộ máy móc, để chính mình in phờ mạ bẹ tiến vào, tính toán thời gian qua một đoạn thời gian nữa liền muốn đi ra. Khi đó rất có thể một con thần thú cấp in phờ mạ bẹ khác liền muốn ra đời. Cho nên giả cháo lời nói cũng không phải nói lung tung. Như thế nào đây Sở Hoàng Tật? Ngươi là một cái tốt bổ kẹ mẩn, có muốn hay không cùng ta cùng nhau? Cả dù hạ lúc này cũng đúng lúc hướng về phía Sở Hoàng Tật đưa ra mời mời. Hoa hoa ngươi là tốt đối thủ. Cùng chúng ta cùng nhau đi lệnh cả rủ hạ cùng Dạ Trạch không có nghĩ tới là nguyên bản im lặng không lên tiếng gở rẹn nhìn Dạ dĩ nhiên cũng hướng Sở Hoàng Tật đưa ra mời mời. Rồi thích Sở Hoàng Tật suy tư một chút, cuối cùng đi từ từ hướng về phía cả rủ hạ, hai mắt chăm chú nhìn cả rủ hạ. Cả rủ hạ cũng nghiêm túc cùng nó nhìn nhau, qua hồi lâu, Sở Hoàng Tật nhắm lại con mắt, bên khỏe mắt để lại một giọt nước mắt, rốt cuộc gật đầu. Lệ kia thủy giống như là Sở Hoàm Tật đang cùng mình quá khứ cáo biệt, mà thôi sau nó sẽ nên tiếp tân sinh. Cả dù hạ chứng kiến Sở Hoàm Tật đồng ý sau đó, lập tức lấy ra một viên mới bổ kỳ bản, hướng về phía Sở Hoàm Tật một điểm, Sở Hoàm Tật đã bị thu phục đi vào. Không có bất kỳ lay động, trực tiếp thành công thu phục.